Hôm nay chúng ta học bài thực độ thay vì học cái bài về 24 duyên hệ. Tại sao? Là bởi vì sắp tới đây là chúng ta bắt buộc phải quay lại cái bài này trong cái lớp giáo lý căn bản. Cho nên nếu mà hôm nay chúng tôi giảng thì đâm ra giảng tới hai lần, thì cũng ngắn quá. Cho nên là bây giờ mình lướt qua cái bài về 24 duyên hệ, và tôi xin nhấn mạnh là cái kiến thức về 24 duyên này rất là quan trọng, đặc biệt là đối với những người nào mà đang tu tập tự quán ấy. Mình liếc mắt qua đó, mình không có học A Di Đà, mình liếc mắt qua mình thấy nó trái quớt rồi, nó không có liên quan tới chuyện tu hành, như là nhiều người không học A Di Đà đã hiểu lầm. Nhưng mà các vị có thể vào các cái tài liệu hướng dẫn tuệ quán của trung tâm Pha Ao, trung tâm Pha Ao thì tôi nhớ không có rõ lắm nha, nhưng mà quý vị có thể tìm giùm tôi cái keyword này là Vipassana and Paccaya, hay là Vipassana and Patthana gì đó, thì của Pha Ao, của ngài Pha Ao thì sẽ thấy cái phần này, cái phần mà ngài nói về cái mối tương quan giữa 24 duyên hệ với cái pháp môn niệm xứ, với cái nhận thức của người Phật tử về giáo lý, thì lúc mới thấy cái lỗ hổng rất lớn, rất sâu và rất rộng của cái người Phật tử Việt Nam khi mà không có biết hai cái giáo lý về duyên hệ này nè, và cái giáo lý này rất là quan trọng, nó hỗ trợ cho mình là trên cả cái nhận thức giáo lý lẫn trong cái thực tế hành trì, tuyệt đối quan trọng, chứ không phải là biết được thì tốt, mà phải nói là tuyệt đối quan trọng. Rồi, cho nên bây giờ sáng nay chúng ta học qua cái bài khác, đó là cái bài thập độ, cái bài này cũng rất là quan trọng. Tất cả những cái bài kinh mà chúng tôi gọi là sưu lục mà đem vào trong Kalama đó là đều nhằm vào một mục đích là xây dựng một cái căn bản giáo lý, một cái nhận, một cái kiến thức căn bản về giáo lý, xây dựng một cái nhận thức căn bản cho Phật tử về Phật pháp. Chứ không phải cái gơi mà bài kinh nó có mặt nó cũng cái bộ nhật tụng này đâu. Thì sáng nay chúng ta nói chuyện với nhau về thập độ, thì độ độ chữ độ đây trong tiếng Hán nó có nghĩa là đưa qua sông. Thì mình thấy trong cái tiếng Pali là chữ parami, là parang, para para là bờ bên kia, y là đi, parang cộng với y thành parami, có nghĩa là cái pháp, cái điều kiện mà đưa mình qua bên kia cái bờ giải thoát. Và ở đây tôi cũng xin nói rõ luôn, tức là trong toàn bộ kinh điển Pali chúng ta chỉ thấy có một chỗ duy nhất trong tiểu bộ kinh là có nhắc tới cái khái niệm Ba La Mật. Ba La Mật có nghĩa là những cái công đức được thực hiện trong lúc mình còn là phàm phu. Những công đức đó được thực hiện trong lúc mình còn phàm phu, với cái lý tưởng là chấm dứt phiền não, kết thúc sinh tử, thành tựu cái chánh trí giác ngộ. Thì những cái công đức mà được thực hiện với cái lý tưởng đó đó, thì bất cứ công đức gì, bất cứ công đức gì, từ cái chuyện mà mình giữ giới, mình bố thí, mình phục vụ, quét lá, hút rác, chùi cầu, rửa chén, cho tới cái chuyện mà mình gọi là nghiên cứu kinh điển, tu tập tuệ quán, xây chùa, đúc tượng, in kinh, tất thảy, đều được kể là Ba La Mật, nếu mà nó được thực hiện với cái lý tưởng là hướng đến cái cứu cánh giác ngộ giải thoát. Rồi, thì mình thấy là trong toàn bộ kinh điển mình thấy 25 cuốn kinh kinh tạng, 8 cuốn lực tạng, 12 cuốn A Di Đà tạng, tổng cộng là 45 cuốn Tam Tạng Pali. Thì chỉ có một cuốn đó là có nói đến cái vấn đề Ba La Mật này. Ba La Mật vì sao vậy? Vì sao vậy? Là vì chúng ta biết rằng khi mà Đức Thế Tôn người đi hoằng pháp, những người mà gặp ngài đó là 99,999%, không? Là thinh văn. Cái trình độ thinh văn 99,99999999% là thinh văn. Và khi họ gặp ngài đó thì ngài nói thẳng cho họ nghe cái gì đó giúp cho họ trực nhận được các pháp để mà họ chứng thánh. Còn cái người mà gặp ngài để mà cầu cái Phật đạo thì cực hiếm. Chúng ta có thể xem lại kinh đại hội của trường bộ ấy, đặc biệt là chú giải đại hội, rồi kinh Samachitta ở trong tương ưng, thì mình thấy rằng nó là Đức Phật và Ngài Sa Lợi Phất ấy, hai vị này nè có những cái pháp hội mà chư thiên về mà chứng đạo đó là vô số là đếm không xuể. Mà trong khi đó thì mình ra soát lại toàn bộ kinh điển thì mình thấy là chỉ có nhắc tới 10 vị. 10 vị mà gặp ngài mà không có cầu giác ngộ ở cái trình độ tinh văn, mà họ chỉ nghe pháp cúng dường phục vụ gieo duyên để đời sau thành Phật, là mình thấy có 10 người thôi. Mà cái phần này là mình thấy cái con số 10 mà so với của cái vô số đó thì nó biết là bao nhiêu. Mà hồi nãy giờ tôi tránh, tôi không có nói con số, tôi cứ nói vô số không. Chỉ trong kinh nói thẳng luôn á, là hàng ngàn tỷ chư thiên từ vô số vũ trụ, vô lượng vũ trụ về để nghe pháp. Nhân loại thì bao nhiêu hết, nhân loại bao nhiêu. Mình thấy sơ sơ là mình thấy mấy cái kỳ pháp hội sau đây. Một là mình thấy cái kỳ mà ngày chỉ pháp lưng là 180 triệu, chứ không phải 18 triệu, 180 triệu vị phạm thiên chứng thánh thánh trí thánh quả đó. Rồi cái lần mà ngày thuyết cái tạng A Tỳ Đàm mà trên cõi trời lúc mà ngày được 7 cái mùa hạ rồi đó, thì con số cũng tính bằng tỷ hơn. Đó là hai. Lần thứ ba nó là cái lần đại hội thiên chúng ở trên Himalaya đó, cũng tính bằng tỷ. Lần thứ tư nữa là cái lần mà ngày Sa Lợi Phất mà ngày thuyết cái kinh Samachitta là cũng tính bằng tỷ tỷ tỷ đó, không ngàn tỷ, nhiều lắm. Mà trong khi đó cái số người mà cầu Phật đạo mà nguyện thành chánh đẳng giác mà có 10 thôi, thì dĩ nhiên còn nhiều nữa, trong cái nó còn có 500 vị nữa, nhưng mà mới ở trong cái giai đoạn gọi là ra lời và trong tâm thôi, chứ chưa có được gọi là bất thối Bồ Tát. Bất thối Bồ Tát là chỉ có 10 vị trước mắt ấy. Mà trong cái Phật sát này thôi nha, Phật sát là trong cái một cái Phật sát là gồm 10.000 đại thiên thế giới đó, chứ còn vô số Phật sát khác mình mới nói nha, nhớ nha, chứ không phải là chỉ cái chuyện đó. Trong cái Phật sát này, trong cái địa bàn hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì chỉ có 10 vị cố định và 500 vị gọi là đang trong cái giai đoạn chuẩn bị bất thối, không? Rồi. Và ở đây chỉ Ba La Mật cái nghĩa nó rộng lắm quý vị, có nghĩa là bất cứ công đức nào mà được thực hiện với lý tưởng cầu đạo Bồ Đề, dầu là thinh văn nha, nghe kỹ nha, thinh văn, độc giác hay là toàn giác đều được kể chung là Ba La Mật. Nhưng mà thông thường ấy thì mình thấy rằng cái số người mà cầu kinh văn ấy, thì người ta không có la làng, không có ông sầm cầu nguyện thành độc giác, cũng không có ông sầm. Mà bình thường mình thấy là thời này nè, có nhiều tay quẩn quẩn hay lên la làng, nên tôi nguyện thành chánh đẳng giác, thì tôi xin giải thích rõ chỗ này là muốn trở thành một vị Phật tổ ấy, thì phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn một là phát nguyện trong tâm muốn này, chứ không dám la làng, không cho ai biết hết. Cái giai đoạn này kéo dài rất là lâu, có bị hỏi tôi bao nhiêu lâu thì khó nói, bởi vì tùy cái trình độ, cái căn cơ, cái sức tu của mỗi vị Bồ Tát. Nhưng mà thì mình nói năm nay là rất lâu thôi. Thì vị này có thể lâu gấp đôi vị kia nha. Ví dụ như vị đó là hạnh tinh tấn, hạnh đức tinh, hạnh trí tuệ đó, thì cái vị tinh tấn là lâu nhất. Rồi kế đó là mau hơn chút đó là đức tin, mà mau nhất đó là trí tuệ. Thì cái giai đoạn mà trung tâm này nè, thì tùy mình là cái hạng nào mà nó lâu mau khác nhau, không? Sau cái giai đoạn mà nguyện âm thầm này nè, nó mới qua tới giai đoạn hai là nguyện ra lời. Nguyện ra lời ở đây rất nhiều, và rất nhiều Phật tử hiểu lầm ra lời, cái là mình nói lên cho người ta biết, để người ta nể mình, người ta quý mình sai, cái đó là nổ, không? Cái đó là nổ. Chứ cái ra lời mà đúng theo trong kinh nói đó, có nghĩa là thách thức, là mời gọi, nhớ nha, thách thức, mời gọi. Có nghĩa là tôi nè, ai cần gì tôi cũng cho. Không, thì mời gọi nó có nhiều cách, mời gọi bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Bậc hạ có nghĩa là ai, cái gì thuộc về vật chất tài sản, ai cần thì cứ tới tôi cho hết, đó là bậc hạ. Không, bậc trung là tứ chi của tôi đó, mắt, con mắt giác mạc của tôi, ai xin tôi cho, tay chân tôi cho, tôi dám cho một lá thận, tôi dám cho một miếng gan của tôi, đó là bậc trung. Tức là cho một cái nó thuộc về cơ thể nhưng mà cho mà mình không chết, thuộc về cơ thể nhưng mà chưa có chết, thì đó gọi là bậc trung. Rồi cái thứ ba đó là cái mạng của tôi này, ai cần tôi cho, đó là bậc thượng. Không, ba cái không, một là mình mời gọi người ta tới để mình chia, mình cho hết cái vật chất. Thứ hai là mình mời gọi người ta tới, mình cho là một phần cơ thể. Và cuối cùng là mình mời gọi người ta để mình cho cả cái mạng của mình. Đó, thì ba cấp đó. Thì khi mình nguyện muốn tưởng thành Phật á, chánh đẳng giác phải trải qua cả ba cái này. Thì cái giai đoạn của ba cái này là được gọi là giai đoạn nguyện ra lời, chứ không phải là mình lên Facebook mình la lên là tôi nguyện thành Phật, hoặc là mình viết sách viết kinh, rồi nói chung là mình la làng mình thông báo người ta biết, nhưng mà la vậy thôi, chứ còn mà không dám mời gọi. Có nghĩa là người ta tới người đề nghị mình cho một chút hy sinh gì đó là mình coi rồi liền. Đó, thì cái đó dởm, cái đó là nổ. Còn cái ra lời thứ thiệt ấy, nói ra và chấp nhận cái thách thức của, nói ra để mà mời gọi người ta tới thử thách mình, thì cái đó mới gọi là nguyện ra lời nha, mình hiểu lầm rồi đó. Rồi cái giai đoạn ba đó là sau khi qua hai giai đoạn là trung tâm và ra lời này nè, thì mình tới giai đoạn ba là giai đoạn bất thối. Có nghĩa là lúc này mình được chư Phật chánh đẳng giác mà mình gặp được đấy, càng ngày mới thọ ký xác nhận là con, còn bao lâu nữa con sẽ thành một vị giống như ta vậy đó. Kể từ đó về sau mình được xem là Bồ Tát bất thối. Nên nhớ cái thọ ký nghĩa là gì? Thọ ký không phải là chư Phật ban cho mình cái gì, cái là lại là sai nữa. Không có Đức Phật mới cho mình gì hết á. Chư Phật không cho mình cái gì hết, mình phải có cái gì đó, ví dụ như mình đủ duyên chứng thánh thì các ngài nói cho mình đắc, chứ có các ngài không thể nào mà độ một cái kẻ mà thiếu duyên nữa đó. Nhớ thứ hai là mình phải ba la mật đến cái mức nào đó thì mình mới được thọ ký. Mà thọ ký là sao? Là xác nhận, cái chữ gia cái rô ký có nghĩa là xác nhận, là ngài nhìn thấy cái người này nè không có thể nào đổi ý chuyển nguyện được nữa, người này chắc chắn là đi hết cái tâm nguyện của mình. Thì lúc đó chư Phật mới thọ ký, mà chư Phật không bao giờ nói hai lời. Cho nên khi mà người nói là người này sẽ thành thì người này chắc chắn sẽ thành. Mà cái này là do người thấy mình sao đó người mới nói, chứ không phải là người hà hơi tiếp sức là sai. Không có, chư Phật không có khả năng đó. Bởi vì nếu mà chư Phật có khả năng mà hà hơi tiếp sức ấy, thì mình bây giờ là thành Phật hết rồi. Chuyện đơn giản vậy mà người ta không chịu hiểu, người ta cứ nói, người ta cứ thổi phồng cái Phật lực ấy. Không có, Phật lực vô biên đúng, Phật trí vô cùng đúng, Phật tâm vô lượng đúng, nhưng mà không có độ được người vô duyên, nhớ nha, tới chết cũng phải nhớ cái này. Mình mà không có ra gì đó thì chư Phật ba đời mười phương không có giúp được. Bằng chứng là chứ cái số mà chư Phật đã ra đời đó là biết là bao nhiêu, hằng hà sa số, số cát sông Hằng nó còn có giới hạn, chứ còn cái số Phật mà đã ra đời thì không biết bao nhiêu mà nói. Không, mà mình vẫn còn trơ trơ nữa nè đó. Nhớ không? Đó, nhớ cái này rất là quan trọng. Rồi như vậy thì sáng nay mình phải hiểu cái chữ ba la mật nó gồm có ba cấp. Như một đó là công đức hướng quả tinh văn, công đức hướng đến quả độc giác duyên giác bất chi á, rồi cái công đức hướng đến Phật đạo toàn giác, nhớ, nhất thiết chủng trí đó, nhất thiết chủng. Không, thì là tất cả đều ba la mật, cả ba trường hợp đều ba la mật hết. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chuyện thứ hai bên Bắc truyền thì họ nói có lục lục lục độ, có nghĩa là sáu sáu ba la mật thôi, bố thí trì giới thiền định trí tuệ không kham nhẫn. Còn ở bên Nam truyền mình kể có 10, cái đó không sao hết, không sao hết, không sao hết. Không, bây giờ kể 6 hay là kể 10 không sao, vì theo trong A thì bên Nam truyền ấy thì cái thiền định ấy nó được nằm kể bên kể chung với trí tuệ. Và bởi vì trí nó có ba, văn tư tu, thì cái trí văn tức là mình trau dồi cái hiểu biết nhận thức thông qua những gì mình nghe, mình đọc, mình học từ người khác. Còn cái trí tư có nghĩa là cái khả năng nhận thức thông qua tư duy, gặm nhấm, tiêu hóa. Còn trí tu là phải là cái nhận thức có được từ cái công phu thực chứng, như tu tập thiền quán thì chỉ, thấy không? Thì như vậy thì như vậy thì theo Đông A Tỳ Đàm mới cái thiền định nó được, trong trường hợp này nó được xếp vào chung với trí tuệ, không? Rồi thì như vậy thì bây giờ lục độ mình kể có 6 hay là có 10 không có mâu thuẫn nhau, không sao hết, không sao hết, thấy không? Một cái người mà tu rốt ráo có lục độ thì đương nhiên là người đó phải tròn cái thập độ. À, nhớ cái đó, à, mà tu rốt ráo thập độ cũng có nghĩa là tu rốt ráo cái lục độ, không sao hết. Chuyện này chuyện nhỏ, chuyện nhỏ tùy cách kể thôi. Giống như có lúc kể giới định tuệ, có lúc kể tính tấn niệm định tuệ, có lúc kể thất giác chi, có lúc kể tứ chánh cần tứ như ý, túc ngũ cần ngũ lực và chánh đạo. À, có lúc chỉ kể tam học thôi, không sao hết, không sao hết, tùy cách kể. Cái vấn đề là khi người ta kể gọn á, mình có hiểu rộng không? Đó, khi mà người ta kể gọn mình có hiểu rộng không, và khi người ta kể rộng mình có hiểu sâu không? À, nếu mà khi người ta kể rộng mà mình hiểu sâu, khi người ta kể rộng mà mình hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu, hiểu rộng, à, khi người ta kể gọn thì mình hiểu rộng, mà khi người ta kể rộng mình hiểu sâu, thì chỉ cần như vậy thì vừa sâu vừa rộng như vậy thì bảo đảm là Phật pháp mình không thấy mâu thuẫn. Còn đằng này là mình hiểu không tới, cho nên mình thấy làm như là cái tam học nó khác cái bát chánh đạo. À, rồi cái bát chánh đạo mình thấy nó khác khác cái thức giác chi, mà cái thức giác chi mình thấy nó khác khác cái tứ nhi, túc, tứ niệm xứ, tứ danh cần, tại vì mình hiểu không không tới. Người ta kể rộng mà mình hiểu không có sâu, hoặc là người ta kể gọn mà mình hiểu không có đủ rộng. Chỉ vậy thôi, cái lỗi ở mình nha. Rồi thì bây giờ là tôi đang phân vân làm biết, cho nên tôi giảng giảng rộng cái thập độ thành nhiều bài giảng khác nhau, hay là giảng thời gom hết. Thì đã đang thời gom hết thì cứ chút chút chút thôi, khổ vậy, đang phân vân này. Này mình không có một cái room mà gọi là group chat, ví dụ như mà để mình trao đổi mấy cái vụ này này. Tôi có một thân mình thôi, một thân một mình, thân mình thì cái gì đi nữa thì cũng không biết bàn với ai, thì ok kẹt thì phải tự quyết, nhưng mà nó không có bàn kẹt này, hỏi ý kiến tập thể không. Thì thôi giờ chắc tôi giảng phần nửa đi, tôi giảng phần nửa thôi. Thập độ thì chia thành hai lần đi, thập độ là hai lần, giảng hai lần chứ giảng lần thì nó yếu quá, mà giảng chia nhiều lần cũng mệt lắm, không? Thôi giờ chia hai đi, chia hai. Còn bà con muốn học sâu học rộng thì chắc chắn là trong lớp giáo lý căn bản thứ ba, thứ tư, thứ năm, ba, thứ năm là đương nhiên chúng ta sẽ có lúc chúng ta quay lại cái thập độ này nhiều lắm, cơ hội quay lại nhiều lắm, phải không? Thôi thì bây giờ mình trung đạo đi, không quá ngắn cũng không quá dài, mình chọn cái giải pháp hai, có nghĩa là mình thập độ mình chia nó lên hai phần, giảng thành hai buổi giảng, phải không? Rồi thì cái đầu tiên đó là cái bố thí. Đấy, rất nhiều người không học giáo lý, à, rất nhiều người học giáo lý nên hiểu lầm ở chỗ này. Họ hiểu lầm cái bố thí hữu lậu và cái bố thí vô lậu. Cái bố thí hữu lậu ấy tức là cái bố thí mà cầu quả nhân thiên, mà được sung sướng giàu sang, à, sung túc đầy đủ. Cái bố thí hữu lậu là bố thí của bố thí không có nhắm đến cái cuộc cảnh giải thoát, đây gọi là bố thí hữu lậu. À, chỉ cần mình làm được cái công đức bố thí, làm được công đức chia sẻ, nên làm được cái công đức hào sảng là mình bèn có cái phước để mà kiếp sau mình hưởng này hưởng kia. Nhưng mà riêng cái ba la bố thí, ba la mật nó phải hiểu khác, khác không phải là, nghe cho kỹ nè, không phải đơn giản là nhờ tôi bố thí chén cơm rồi cái tôi thành Phật, không phải. Không phải là nhờ cái phước bố thí chén cơm mà tôi thành Phật, không phải, không phải. Mà nó còn cái này mới quan trọng nè, cái tâm buông bỏ. Cái khả năng buông bỏ, cái bố thí ba la mật mình phải hiểu là cái khả năng buông bỏ. Nhớ ha, khả năng buông bỏ để là tinh văn ấy thì mình phải có khả năng buông bỏ cái sở hữu vật chất, à, Nhưng mà đó cái độc giác á, thì hơn chút, phải có cái khả năng buông bỏ những cái bộ phận cơ thể cho mà không, mình không có chết thì mình có thể cho, thì cái đó là độc giác. Còn cái toàn giác á, là có khả năng bỏ cái mạng này luôn, bỏ cái mạng này, coi cái mạng này là chuyện nhỏ. Vì cứu người là cái thân này coi như là tặng xong cho anh ta rồi, cái đó mới chua. Còn gây độc giác thì mình cũng chỉ bố thí tới cái tầm bộ phận cơ thể cho mà không chết thì cho, nhưng mà cho chết thì không, sợ, cũng còn sợ. Còn tinh văn nào cũng cần, không cần phải tới máu me, tinh văn chỉ cần là xả ly buông bỏ cái vật ngoại thân là được rồi. Cho nên ngài sẽ là Phật ấy, đại trí, ngài ca diếp đại trí, ngài nan đại trí, ma ha câu di la, ma kiếp tân na, ma ca chuyên viên đều đại trí hết. Vậy mà các vị nó nể kính Đức Phật tuyệt đối. Là vì sao? Là vì ngoài cái chuyện ngài là sư phụ của mình, ngài giúp cho mình chứng đạo chứng thánh, cái ơn lớn lắm. Rồi ngoài cái chuyện là ngài cái gì cũng hơn mình hết, đúng không? Còn cái đó là cái chắc rồi. Nhưng mà các vị chỉ cần nghĩ đến cái lúc mà Đức Phật còn là Bồ Tát là thấy đủ đủ nể. Có vô số kiếp ngài là còn là phàm phu, có vô số kiếp, vô số lần, không? Cái chuyện mà ngài cho cái người khác cái mạng ngài đó là dễ. Cái chuyện này là mấy vị khác làm nổi. Tinh văn mà chỉ xét cái này là thấy rung rồi, không? Cái chuyện mà ngài vì cầu đạo giải thoát, vì chỉ để nghe được một bài giảng thôi, chỉ để nghe một bài giảng trong tiền kiếp của ngài đó, ngài thèm nghe pháp đến mức mà chỉ vì một bài giảng ngài từ bỏ ngai vàng và bố thí luôn cả hoàng hậu và nhường hoàng hậu, ngài đem nhường hoàng hậu cho người ta, và gọi là bỏ cả cái mạng mình để mà được cầu pháp giải thoát, được nghe một bài pháp ngắn ngắn thôi, mấy câu, bốn câu trong kinh nó 4 câu thôi, chỉ một nghe một bài giảng 4 câu thôi. Dễ sợ như vậy. Gọi là chỉ vì cái giữ giới mà ngài thà mất mạng chứ không có phá giới. Đó, cái đó mới ghê đó. Vậy đó. Còn thinh văn thì không, văn cũng ớn. Thì cái gì mà chạm tới cái mạng thì thôi. Ví dụ như bây giờ, cái gì nói thiệt. Chứ mình đi rừng ta, mình cầm con dao, mình bị thú dữ tới dữ tấn công thì lúc đó mình sao ta? Sao? Mình giữ giới hơn. Mình biết mình ra tay cái là con này chết liền đó. Mình ra tay là nó chết liền đấy. Thì bây giờ làm sao ta? Bây giờ mình có ra tay không? Hay là mình đứng yên cho nó làm thịt mình? Ví dụ giận trăng nó siết mình, mình tay mình có con dao đó, chỉ cần mình chặt lên, mình chặt lia lịa cho người đó thì mình sống, đúng không? Nhưng mà mình có nên chặt không? Thì đối với vị Bồ Tát mà cầu Phật đạo ấy thì họ không có chặt, họ cũng đã phát nguyện giữ giới rồi đó, là coi như là họ thà chết chứ họ mới sát sanh, họ không có phạm giới, đúng không? Nhưng mà mình là khác à, mình là trăng nó xiết, mà lúc đó chỉ cần mình có đủ cái bình tĩnh, có đủ cái thời gian để mình chặt nó, để mình sống đó, thì tôi nghĩ gọi là trong rừng là có bao nhiêu người chặt và bao nhiêu người không chặt, không? Nhớ cái đó nha. Cho nên cái bố thí mà để cầu Phật đạo không phải là lấy cái công đức đó thành Phật phái, mà có khả năng buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ ba cái ái. Một là cái ái gọi là thích sở hữu, muốn cái này của tôi, kia của tôi, cái mạng của tôi, tài sản của tôi, tình cảm của tôi, tiếng tâm của tôi, quyền lực của tôi, không? Cái đó là thích sở hữu. Thứ hai nó là thích hiện hữu, có nghĩa là tham sống sợ chết. Đó, thích giữ lại cái mạng này, làm gì làm chứ cũng muốn có mặt trên đời này, không có cam tâm mà chết, không? Thứ ba là thích hưởng thụ, tức là thích ngon, thích sướng, thích mát mẻ, thích ấm áp, thích tơ lụa mịn màng êm ái đó, là thích hưởng thụ, phải không? Thì cái ba la mật và cái gì là cái khả năng buông bỏ. Mà buông bỏ cái gì? Là cái buông bỏ từ khi mà mình muốn cầu Phật đạo là buông bỏ cả ba. Còn độc giác và tĩnh văn là chỉ buông bỏ cái hai cái thôi, chỉ là buông cái niềm đam mê trong cái sở hữu và hưởng thụ thôi. Nhưng mà cái mà buông bỏ ngay cả cái hiện hữu của mình ấy, thì khó, là sao mà dám chấp nhận cái chết. Nhưng mà riêng về cái vị mà cầu Phật đạo họ dám, họ coi cái mạng nằm ra hết, dễ sợ như vậy. Nhớ em. Cho nên ở đây là khả năng buông bỏ, bố thí là khả năng buông bỏ, chứ không phải là mình ôm chặt ghì xiết thân xác rồi tài sản quyền lực, không? Cái lâu lâu cúng một cái miệng thì ok cũng được, nhưng mà đó là chỉ ở cái tầm thinh văn thôi. Và mình cũng nói thẳng cho khó nghe, không? Khó nghe nhưng cần nghe. Đó là bố thí kiểu mình đó là chưa có đúng tầm đâu. Bởi vì mình nói mình cúng bạc tỷ, chứ thật ra cái tỷ đó là nó chẳng là cái gì so với tổng tài sản mình có. Tính theo phần trăm ấy, tính theo phần trăm ấy. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi đừng hiểu lầm là tôi kêu gọi cúng dường cho nhiều, không phải. Tôi đang đang phân tích cái tâm thôi, cái tâm ấy, cái tâm của mình ấy. Chứ đừng có nghe vậy này thì cắt khúc mấy cái này, cái đem lên mạng chửi chửi nữa là cứ gặp mặt cái thì chùa cái kêu bố thí, không phải. Tôi đang giải thích cái chữ bố thí thôi. Ui, khổ quá nha. Rồi bố thí đây không phải là làm một cái công đức rồi nguyện lấy công đức đó để mà mua lấy cái giác ngộ, không phải. Mà bố thí đây nó có nghĩa là khả năng buông bỏ. Buông bỏ gồm có ba cấp: buông bỏ cái niềm đam mê trong hưởng thụ, trong sở hữu, và cuối cùng là trong cái hiện hữu. Thì bỏ được cái ba này mình Bồ Tát mới dám mà bố thí cái thân mạng cho người ta chứ, và bố thí cái tính mạng ấy, là vì cứu người mà hy sinh ấy, hy sinh mạng sống đó. Cái đó mới ghê, không? Rồi thì mình cho ít cho nhiều cũng cần biết, nhưng mà hãy nhớ đây là buông bỏ. Khả năng buông bỏ, bởi vì nếu mình không biết Phật pháp thì cái này tôi không có bỏ ra đâu, nhưng mà vì cầu đạo giải thoát là một. Thứ hai, vô lượng kiếp cái gì tôi cũng cầm nắm ôm chặt ghì xiết, bây giờ tôi học cái cách buông ra bớt, nới tay ra, mở cái lòng bàn tay ra, mở cái vòng ôm ra. À, nhớ không? Đó là bố thí ba la mật là vậy đó, là tức là khả năng buông bỏ, chứ không phải là bố thí lấy công đức bố thí đó để mà cầu gì, để mua giác ngộ là sai. Ở đây không có mua, mà đây là khả năng buông bỏ, nhớ ha. Cái này rất quan trọng. Thì cái tiếp theo là cái trì giới, cũng theo cách này mà hiểu. Trì giới đây không có phải là mình giữ bát quan giới, xả xuất gia giới, tăng giới, ni giới, rồi cái mình lấy cái phước đó mình mua cái trí giác ngộ, nó không phải, mà là cái khả năng kiểm soát, khả năng tự chủ. Khả năng kiểm soát, khả năng tự chủ, cái khả năng gọi là thích thiện ghét ác, giới đó, giới đó, khả năng ghét ác, khả năng chán ghét cái điều ác. Cái ghét nó gồm có ba: thân, khẩu và ý. Mà thân không có làm cái chuyện bậy bạ mà luật cấm, khẩu không nói bậy bạ mà luật cấm, đây gọi là mới giới bậc hạ thôi. Bậc hạ thôi. Còn cái giới bậc bậc trung ấy, giới bậc trung ấy là phải giữ luôn, phải là phải ly dục. Phải ly dục có nghĩa là ngoài cái chuyện mà mình gọi là nghiêm trì những cái điều mà giới cấm trong luật cấm, năm giới, tám giới, 105, 227, 311 của tăng ni và cư sĩ ra đó, mình có khả năng ly dục đại, tức là ngoài cái giới của cảnh dục đó, mình giữ thêm cái giới của cảnh thiền, có nghĩa là phải lìa cả cảnh dục nữa. Này, có nghĩa là thu thúc lục căn ấy, thu thúc lục căn, bởi vì giới lực của tỳ kheo có bốn, là gì ta, là thu thúc lục căn thanh tịnh giới, rồi cái gì nữa, giới bổn thanh tịnh giới. Này thứ ba là gì ta, là nuôi là chánh mạng giới, và cái thứ tư là quán tưởng giới, tất cả là bốn. Thì cái quán tưởng giới này, cái này có nghĩa là mỗi lần sử dụng một thứ vật chất nào đó, ăn ở mặc và thuốc men, thì quán tưởng rằng những cái thứ vật chất này là phương tiện hỗ trợ cho đời sống phàm hạnh, ngoài ra không có lý do thứ hai, không có ý nghĩa và mục đích thứ hai, tất cả là quy về cái chuyện hỗ trợ phàm hạnh, hỗ trợ đời tôi sống tu hành. Đó là quán tưởng thanh tịnh giới. Còn cái nuôi mà cái được gọi chánh mạng giới có nghĩa là sao, là thà chết chứ không có tà mạng, không có kiếm sống bằng những cái phương thức mà bậy bạ, không? Rồi mà hỏi bậy bạ sao mà cố, tôi cũng dám nói ra là người gây thù nữa, khổ chi vậy, không? Thì bậy bạ có nghĩa là sao, nghĩa là ngoài cái chánh mạng gọi là bậy bạ. Vì cái chánh mạng là gì, là anh cứ tu học ngon lành thì tự nhiên có người tới cho anh ăn. Anh cứ sống giới luật, anh cứ có pháp học pháp hành đàng hoàng, anh một là anh ôm bát anh đi người ta thương người ta cho, còn hai anh ở yên thì người ta kính người ta cho, người ta kính người ta quý người ta đem người ta cho, còn không nữa thì không ai kính quý anh ôm bát anh đi cho gì anh ăn cái đó, đó gọi là chánh mạng. Tức là phải tu học đàng hoàng và để tự người ta có tính tâm, tùy tâm tùy duyên mà ta hỗ trợ cho mình, thì nó gọi là chánh đạn. Ngoài trường hợp này ra là tà sạch, ta nói vậy, tà sạch sẽ, và tôi không có kể ra, mình chỉ nói cho thôi. Ngoài cái chánh này ra nè, một là anh tu hành, tu học, tu và học đàng hoàng, rồi người ta vì quý vì kính người ta mò tới người cúng, đó là một cách. Một cách hai là không có ai mò tới thì tự anh phải mò về đời, mò về phố ôm bác, mình ở yên á, nó vì quý vì kính nó cho, còn bây giờ không ai quý kính mình phải mò về phố mình ôm bác, nó thương nó cho, tới giờ là hết kính rồi, lắm không ai quý kính nó thấy mình đầu chọc chân đất, mà nắng chân trang, mưa tầm mưa tả, thì nó thương người nó cho củ sắn củ khoai, thì đó là chánh mạng đó. Đó, ngoài hai cái vụ này ra đó là tà hết, tà sạch sẽ, cái đó gọi là chánh mạng giới. Cái giới thứ ba đó là thu thúc lục căn giới, có nghĩa là kiểm soát được nội tâm, không để nó đam mê hay là bất mãn trước cái trần cảnh, không có để mắt tai mũi lưỡi thân ý đi tìm cái cảnh mà mình thích, chạy trốn cái cảnh mà mình ghét. Nó là sao thì cứ biết là nó là vậy thôi, không có thêm bớt dặm giá gia vị gì vô hết, thì nó được gọi là tu thúc lục căn thanh tịnh giới. Và cái giới tiếp theo đó, đó là giới bổn thanh tịnh. Mà giới bổn ba la này một xoa là sao, có nghĩa là tỳ kheo ni ngày xưa bây giờ hết rồi, tỳ kheo ni 311, tỳ kheo tăng là 227, sa di 105, còn cư sĩ thì 10, 8, 5 đó. Thì cái giới đó gọi là giới số, giới mà đếm bằng số. Thì thời nay mà mình giữ được giới số là mình đã thuộc về ông cố đạo của vũ trụ rồi, không? Chứ còn cái giới mà tu túc lục căn đó là mình phải chua lắm, có ai giữ không? Rồi cái giới chánh mạng đó thì hy vọng có người có, người không. Rồi còn cái giới cuối cùng là cái giới quán tưởng thì cũng 50-50, và trong đó là nó chua cái giới là tu túc lục căn ấy. Thì hồi nãy tôi nói cái giới ba la mật nó gồm có ba đó, đó. Tức là cái giới mình giữ là giới bậc hạ, có nghĩa là giữ cái giới số ấy. Còn bậc trung là ly dục, cái khả năng mà lìa bỏ cái khả năng ấy, mà lìa bỏ cái đam mê trong vật chất. Và cuối cùng là cái khả năng là lìa bỏ cái lòng đam mê trong sinh tử. Nhớ em, thì cả ba cái này đều là giới phần hết. Giới phần, giới mà giãn rộng, giới nghĩa là giới là cái sự nhân tránh. Nhớ hơn, nhân tránh. Chứ không phải giới này đơn giản là số 3, số 7, số 8, số 10. No, có nói giới bậc hạ, bậc trung là ly dục, và bậc thượng nữa là chán sanh tử. Lìa bỏ cái ước muốn, tiếp tục luân hồi, tiếp tục hiện hữu. Đó cũng là cái giới đó, cái giới nghĩa rộng. Giới nghĩa là ghét ác một cách rốt ráo. Thì ghét ác nó gồm có mấy? Bây giờ nói bà con nhiều người đồng ý, tôi giải thích cho nó gọn. Giới nghĩa là tránh ác. Mà tránh ác nó gồm có mấy? Tránh ác qua thân khẩu, tránh ác qua những con số mà luật đã quy định. Và tránh ác ở đây nghĩa là ngay trong lúc sáu căn biết sáu trần mà con đã bất thiện là mình tránh. Mà tránh ác này nó còn cái cuối cùng nữa là tránh luôn cái ý nguyện mà sinh tử. Nó cũng gọi là giới. Ghét ác, tránh ác là giới. Rồi. Thì phải có cái này nè. Phải có cái lý tưởng giải thoát. Thì cái sự kiên tránh, sự giữ mình, sự kiểm soát mới được gọi là giới ba la mật. Còn cái kiểu mà trong kinh nói giữ giới, mà giữ giới cái kiểu mà người chăn bò đó, có nghĩa là mình buổi sáng mình nhận của chủ là 30 con, 30, 37 con, 44 con bò, rồi 72 con dê, 60 con cừu gì đó, là cái mình đếm cho đủ cái chiều mình đem về chùa mình đếm là đủ số mình trả cho chủ, không mất con nào hết. Mất là bị trừ lương. Rồi bây giờ thôi, bây giờ mình đem về, mình sáng mình dắt đi bao nhiêu cừu dê bò, thì buổi chiều về mình trả đủ, không có mất. Đó là xong, ngày mai tính tiếp. Thì giữ giới kiểu chăn bò là sao? Giữ giới kiểu một đồng là vậy đó. Có nghĩa là mình thấy mình yên tâm là mình không có phạm ngũ giới, mình không có phạm bát quan, không có phạm 227 là mình yên tâm. Nhưng mà được chưa? Chưa. Bởi vì tôi đã nói 1 tỷ lần với 1 triệu đó, 1 tỷ, tôi nói 1 tỷ lần, không phạm chưa chắc là giữ giới, không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Ví dụ như trong 227 giới mình ra mình coi, những cái lúc mà mình bị thử thách, bị cám dỗ mà mình không phạm ý, thì cái đó mới gọi là giới. Chứ tự nhiên mình ngồi mình cầm cái phone mình quẹt quẹt quẹt quẹt mình chat rồi mình email viết tin nhắn alo tùm lum hết, lúc đó mình đâu có cái cơ hội để phạm giới gì đâu. Vậy lúc mình gọi là đang giữ giới à? No, không, không. Thì lúc đó mình đang chat, mình đang lướt web thì cái đó dò trong 220 thế giới mình đâu phạm giới gì đâu. Nhưng mà cái đó được gọi là đang giữ giới không? No, lúc đó không có phạm, nhưng mà lúc đó không gọi là giữ. Để giữ đây có nghĩa là gì? Là trong lúc đi, đứng, ăn, uống, nói, năng luôn luôn nhớ giới. Và đứng trước những cái hoàn cảnh nào đó, lẽ ra mình, ví dụ mình về mình muốn đập mũi mà mình không dám đập. À, hoặc là bây giờ mình có cái ly, mình tráng ly nước sôi, mình tính tạt ra ngoài ngoài cửa sổ, mình chực nhớ là mình sợ tạt trúng con này con kia, mình cũng tạt. Cái đó là giới, được không? Ừ. Hoặc có khả năng kiểm soát cái tham, cái thích của mình trước người, trước Phật, thì đó được gọi là giới. Chứ còn bây giờ tự nhiên tôi nằm tôi ngủ nghe cái pho đó mà sao gọi là giới, mà tôi đâu có phạm gì đâu, đâu có phạm gì đâu, tôi nằm tôi ngủ có phạm gì. Nhưng mà nó không gọi là giới nha. Nhớ, giờ đây có nghĩa là cái giây phút nào mà mình kiên tránh, giữ mình, kiểm soát một cách có ý thức trước những cám dỗ và thử thách của đời sống, thì đó mới gọi là giới. À, phải nhớ cái đó. Cho nên nếu mà mình với canh me, mình thấy mình không có phạm là ngon lành, thì đó là cách giữ giới của người chăn bò. Có nghĩa là nó đếm đủ bao nhiêu bò, bao nhiêu cừu, bao nhiêu dê mà không mắc là yên tâm rồi. À, nó không được, nó không được. Mà chính mình mới biết tại sao mà mình không làm cái chuyện đó. Nó mới là giới, nhớ không? Rồi. Và cái kẻ nào giữ giới này nè, mà với cái lý tưởng giải thoát, thì cái giới đó, đó, nó được gọi là giới ba la mật. À, rồi cái thứ ba là cái gì ta, là xuất ly ba la mật. Có nhiều vị nó cứ thấy chỉ nick khăm má cái bèn cho ly dục. Tôi xin nói rõ, có những trường hợp cái chỉ nick khăm má nó có nghĩa là ly dục, có nghĩa là bỏ đi cái niềm đam mê vật chất để mà tu tập thiền định, thì cái đó chỉ nick khăm má trong trường hợp đó nó được dịch là ly dục. Nhưng mà ở trong ba la mật cái chỉ nick khăm má nó không có nghĩa là ly dục. Bởi vì hồi nãy tôi có nói ly dục nó chỉ là một phần ở trong cái gọi là lý tưởng xuất ly. Bởi vì chúng ta hãy còn phạm, chúng ta có ba cái đam mê. Đam mê hiện hữu, đam mê sở hữu và đam mê hưởng thụ. Thì cái ly dục nó nhiều lắm, nó chỉ là nó né được có cái đam mê hưởng thụ thôi. Cho nên cái ly, cái xuất ở đây, cái giới khăm má này phải chỉ là xuất ly. Có nghĩa là lìa bỏ tam giới, không muốn sanh tử nữa. Đó gọi là nekhamma barami, hay là ly dục, ở lộn, sức ly ba la mật, sức ly ba la mật. À, tức là hồi tôi nói hoài, tôi nói chúng sinh ở đời này, cái hạng mà không có học đạo, không có hành trì, thì nó chỉ quan tâm đến cái gì? Thích, ghét, buồn, vui. Suốt đời nó 90 tuổi nó cũng chỉ nghĩ cái bốn cái đó. Thích cái này, ghét cái kia, cái này làm cho mình buồn, cái kia làm cho mình vui. Ngoài ra nó không quan tâm gì hết. Cái hạng thứ hai đó, là nó biết quan tâm đến thiện ác. Có thích, đó, có ghét, có buồn, có vui, nhưng mà cái gì mà ác, cái gì mà hại người nó không có làm. Đó là hạng hai. Mà tại sao nó không làm? Là bởi vì nó sợ tội mà nó thích phước. Mà tại sao vậy? Là bởi vì nó luôn luôn là trốn khổ tìm vui. Bởi vì nó trốn khổ tìm vui cho nên là nó sợ tội, nó thích phước. Nên cái hạng này nó rất là quan tâm đến cái vấn đề mà thiện ác, thiện hay ác, quan tâm lắm. Nhưng nó vẫn quẩn quanh trong cái hiện hữu. Chỉ có cái hạng thứ ba đó, nó vẫn lánh ác, nó vẫn tránh ác, hành thiện, nhưng mà không phải để mà cầu cái quả nhân thiên, mà nó nhắm đến cái cứu cánh là không còn là phàm nữa, không còn là phàm nữa, nó ngán sanh tử lắm rồi. Nhớ ha. Thì cái đó nó mới kể, cái đó mới kể ba hạng chúng sanh đó. Thì cái hạng một là chỉ sống thuần cảm giác. Cái hạng thứ hai đó là sống đạo đức nhưng mà có điều kiện. Cái hạng thứ ba là sống đạo đức là vô điều kiện. Sống đạo đức vô điều kiện nghĩa là không có vẻ để được cái gì, mà chỉ để nhắm cho mắt sạch sẽ, chứ không có mong được cái gì. Như là họ tư giảng cũng trăm triệu lần rồi, tôi kể cái chuyện bà đó mà cúng dường cho Đức Phật ấy. Bản nguyện là vô cái công đức này này, do cái công đức con kiếp này con đẹp là nhờ cái nữ trang này, vì số nữ trang này nó rất là đắt tiền. Mà hôm nay thấy con viên tịch, con tới trễ, con xin hùng phước trong cái lễ trà tì quả tán của Thế Tôn. không, nghĩa là ai mà mua này rồi về mua nó trầm mua gì đó thì cũng đốt gì đó tùy, nhưng mà mua này để mà con lấy tiền, con cũng để mà ban tổ chức lấy tiền cũng cái lễ trả tiền này. Mà cái bộ trang sức nó rất là đắt tiền, thì khi bà cúng trong lễ lễ hỏa táng lễ trả tiền Thế Tôn thì bà có nguyện là kiếp này con đẹp á là nhờ cái này, do cái công đức này đời sau sinh ra con không cần cái này nữa, con không có muốn xài cái này nữa. Mà trong vòng luân hồi á, một là con không cần cái này con vẫn đẹp, và sau cùng là khi con chứng thánh là đương nhiên con cũng không cần tới cái này nữa. Đó, bà nguyện ghê đó, cúng dường cái vật trang sức mà nguyện ngày kiếp sau con hễ còn luân hồi con không có cần tới cái này, mà con vẫn lấp lánh lung linh và lộng lẫy, và sau cùng khi chứng thánh rồi đương nhiên con phải cần cái này nữa. À, phải nguyện vậy đó, tức là người ta nhắm tới cái chuyện gọi là nguyện cái vô nguyện này. Còn mình thì sao, mình đó là một là buông này bắt kia để hưởng thụ trốn khổ tìm vui, hai là biết tu hành làm lành lớn dữ thì cũng để trốn khổ tìm vui, phải cái thứ ba đó mới là kể là ly dục ba la mật, à, xuất ly ba la mật, có nghĩa là chỉ nhắm đến cái cứu cánh lìa khỏi cái sanh tử đó, cái này mới được kể là ly dục ba la mật, hoặc là xuất gia, cái từ cũ vậy là xuất gia, gia là nhà đó, nhà đây là nhà tam giới đó, tam giới như quả trạch, tam giới nó như ngôi nhà lửa, ngôi nhà đang cháy đó, thì mình bố thí, mình phục vụ, mình nghe pháp, mình ngồi thiền, là mình mục đích mình là nhắm đến cái chuyện là không còn ở trong cái nhà cháy này nữa. Thì trong trường hợp đó đó gọi là ly dục ba la mật, làm cái gì cũng để là đừng có hiện hữu nữa, đó gọi là ly dục ba la mật, dầu bố thí, dầu giữ giới, dầu ngồi thiền, dầu bla bla bla bla, thì lúc nào cũng chỉ nhắm đến một chuyện là đừng có hiện hữu, nó ngán quá rồi, đi trong tuyết lạnh nghĩ mình chịu lạnh nhiều kiếp đủ rồi, đi trong nắng bị nóng thì mình cứ nghĩ mình đã chịu nóng đủ rồi, không rồi những lần họp mặt mà phiền phức ầm ĩ ôm sờ mình cũng nguyện thôi, phiền phức về đủ rồi, sống chung chạ về đủ rồi, không nhớ nói chung rồi cứ đi leo núi mệt mỏi, không bị dầm mưa dãi nắng mệt mỏi, bị bệnh hoạn đau nhức, không bị đói bị khát, lại đi tắm rửa toilet tới dơ bẩn bất tỉnh, lúc nào cũng nhớ nhiều thì đủ rồi nha, không có muốn tiếp tục gì nữa, mệt quá, dơ dơ bẩn quá, bất tỉnh quá, mệt mỏi quá, mất thời gian quá, không cứ luôn luôn như vậy, thì đó được gọi là ly, gọi là xuất ly ba la mật, không xuất ly ba la mật đó là trong cái này trong trong trong trong Grimm anh nó kêu cái đó gọi là sappalokiya anaphiratasa nha, có nghĩa là gì, là nhàm chán tất cả thế giới, anaphiratasa nha, nhàm chán, thấy bây giờ có về cõi phạm thiên đó, thì cũng hết tuổi thọ cũng rớt xuống. Thứ hai là dầu về phạm thiên thì cái sự an lạc đó cũng chỉ là sự chớp tắt của vô số sát na. À, bây giờ mình là một cái người mà ăn nhậu chích hút bài bạc thì cái niềm vui của mình cũng là chớp tắt trong từng sát na, mà mình đắc thiện phi tưởng về phi tưởng thì cái sự an lạc lúc nhập định nó cũng chớp tắt trong từng sát na, nghĩ đó nó là chán. Mà chưa kể phàm phu gọi cái này là hạnh phúc, cái kia hạnh phúc là vì sao, là vì cái tiền nghiệp nó đẩy mình vô trong cái thế giới đó, cái hoàn cảnh đó, rồi cộng với khuynh hướng tâm lý, rồi cộng với môi trường sống, ba cái này nó cộng lại nó mới khiến cho mình thích cái này thích cái kia, mà hãy có thích là có ghét cái ngược lại hơn, thì khi không hiểu cái này mình thấy cái thích của mình nó quan trọng lắm, và mình thấy mình sở hữu những cái mình thích nó quan trọng lắm, phải không, chứ nếu mình hiểu cho rốt ráo tại sao mình thích, rồi tôi nói bài mê cái gì thì mê, 60 là phải buông, đó là người mà coi như mạt hạng hạng bét, hạng bét hạng bét tu, mà tu hạng bét là 60 phải buông, còn không nữa là ngay lúc nào mà thấy những cái điều này là hợp lý thì phải buông liền, nếu thấy khả năng buông bỏ của mình nó quá yếu thì ngay từ bây giờ hạn chế những thứ khó buông bỏ, đây là câu thần chú, đây là câu thần chú. Ờ, tôi đọc lại để cho xâm lên người nè, tu hành giải thoát là phải buông bỏ, chỉ có buông bỏ mới sống an lạc và chết thanh thản, nếu tự xét thấy mình không có khả năng buông bỏ thì ngay từ bây giờ phải hạn chế sở hữu những cái khó buông bỏ, mà tôi ra cái hạn trễ nhất là 60, 60 là phải nhiều lắm đó thì chỉ còn giữ lại có cái bảo hiểm y tế, nhiều lắm á, và một ít ở trong nhà băng để mà mình còn bay tới bay lui không. Nhưng mà chính mình biết cái đó là chỉ để bay thôi, chỉ để bay thôi, chính mình biết, chính mình biết cái đó không phải là tài sản. Còn không nên là hoặc là cũng có trường hợp này nó hơi tế nhị, mình đừng có để con cháu này nó xử tệ với mình. Ở lúc đó mình hận hận cái ông Tuệ Khanh ngày xưa ông xúi dại, ví dụ như cái diễn giao cho con không, rồi tới hồi mà dâu với rể nó là người dân mà nó lấy xong xuôi rồi là bắt đầu nó trở mặt với mình là đuối á không. Cho nên nếu mình thấy không xong là mình phải giữ, nhưng mà chính mình biết cái đó là hoàn toàn là để phòng thân chứ tuyệt đối nó phải là tài sản. Và chính mình biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào và lòng không tiếc nuối thì ok, muốn giữ nhiêu cũng được hết. Nhưng mà tôi nhắc lại, hạn chế tối đa cái việc sở hữu những cái khó buông. Và nhớ cái đó, thì cái này cái đó được gọi là xuất ly ba la mật. Vậy tức là lúc nào cũng muốn đi ra khỏi, lúc nào cũng muốn phủi tay, lúc nào cũng muốn tháo cái vòng ôm xe không nắm, mở vòng ôm không siết, và lúc nào cũng muốn đi ra hết, lúc nào muốn đi ra chứ không muốn lẩn quẩn, ngán đủ mệt thì sống với cái tinh thần đó được gọi là ly dục ba la mật, là ba cái. Cái tiếp theo là cái tinh tấn ma la mật. Cái tinh tấn ma la mật là sao ta? Mình siêng, ai cũng phải siêng, con xin lỗi nha. Con cò nó bắt cá nó phải đứng siêng, đứng hàng giờ là con cò đó. Con trâu, con bò nó cũng phải siêng nó mới có cỏ nó ăn. Trên đời này có ai mà nằm chạy ấy vậy mà sống được không? Thế ngay cả bây giờ mình làm biến tới trời đi nữa, thì mình cũng phải gượng vậy mình đi toilet, mình phải gượng vậy mình đi tắm, rồi tôi đem tới mình cũng phải gượng mình ngồi vậy, giống như mình ăn mình nằm à. Chỉ trừ nằm bại liệt thôi, chứ mình không có bại liệt thì mình cũng phải gượng ngồi vậy nhai nhai nuốt không? Rồi phải đi tắm rửa thì giặt vũ rồi chứ, không? Đời sống không thể nào mà không có ra sức, không? Nhưng mà trong vô số kiếp mình đã ra sức để làm chi? Để tiếp tục sanh tử, mình đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm gì? Để mà trốn khổ tìm vui, để mà đầu tư, để mà gây dựng cái cơ đồ sanh tử nhớ ha, nhớ. Nhưng mà cái người biết đạo rồi thì tất cả mọi nỗ lực của họ, từng giọt mồ hôi của họ là đều được hạch toán, được đầu tư thông minh hết. Bởi vì chúng ta nhớ thế này, cái cơ hội mà có được thân người rất là hiếm, mà cơ hội mà gặp được chánh pháp càng hiếm hơn. Và chúng ta biết rằng cơ thể của mình nó đang xuống dốc trong từng giờ. Nói như vậy có nghĩa là những cái giây phút mà quý hiếm nhất trong cái cuộc đời này của mình nó đang trôi qua. Trong lúc mà chúng ta đang nỗ lực cho những chuyện tào lao ấy, đang ra mồ, ra sức, ra mồ hôi, đổ mồ hôi, thì cho những chuyện tào lao là coi như chúng ta đang đốt bỏ đó những cái giây phút bằng kim cương của đời mình. Bởi vì giây phút nào cũng là kim cương, bởi vì trễ một phút thì nó thành quá khứ rồi. Cho nên ngay bây giờ mình đừng có nói mình già, bây giờ mình 75 tuổi thì ngay bây giờ nó là giây phút kim cương. Bởi vì sao? Vì bây giờ mình còn có thể tu được, bây giờ mình còn coi kinh sách, mình còn ngồi thiền, mình còn quán chiếu, mình còn tư duy, mình còn thấm thía, mình còn tiêu hóa được, mình còn sống thiền được. Thì cái đó được gọi là giây phút vàng ấy, giây phút vàng. Bất cứ một cái nỗ lực nào của mình ấy, nó cũng đều nhắm tới để cứu cánh giải thoát. Còn mà ra buổi nắng chang chang mà đi ra cắt cái bông, rồi chăm sóc cái cảnh, rồi vô nấu ăn, rồi mấy cái đó, cái nào cũng cực hết, không có công việc nào mà sướng hết. Bởi vì chúng ta biết là chỉ có người đang đi xuống dốc mới đi khỏe thôi, chỉ sống là phải đi ngược dốc, phải đi leo dốc. Con cá còn sống nó mới có khả năng bơi ngược dòng, đúng không? Chứ chiếc lá nó đâu có khả năng nó đi trôi ngược dòng, chỉ có con cá mà được bơi ngược dòng. Vì sao? Vì nó còn sống. Mình chỉ cái người, tại sao mình ra mình thấy xuống dốc nó khỏe, bởi vì lúc đó mình buông xuôi. Còn tại sao mình lên dốc nó mệt? Bởi vì lúc đó mình phải nỗ lực. Đời sống nó là sự nỗ lực, nhớ không? Mà mình nỗ lực có ý nghĩa, có nhắm đến cứu cánh tu hành giải thoát, thì cái nỗ lực đó được gọi là tinh tấn ba la mật. Mình nhớ vậy đó, mình cứ nhớ điểm ba cái này là cái thứ nhất. Đời sống này không thể nào không đổ mồ hôi, mà mình xưa giờ từng vô số kiếp mình chỉ biết đổ mồ hôi để cầu sinh tử, kể từ bây giờ mình phải biết đổ mồ hôi để cầu giải thoát. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thời gian đang trôi qua, rất nhanh, không gì có thể kèm hãm ghim lại được. Cho nên chúng ta không có tranh thủ là không được. Cái điều tâm niệm thứ ba có nghĩa là cái cơ hội, cái điều kiện để mà mình nỗ lực đó, nó đang ít dần, ít dần. Cái trí nhớ mình, trí hiểu mình nó đang sa sút, sức khỏe mình nó đang sa sút, và những điều kiện mình đang có chắc gì ngày mai này nó có. Ví dụ như hôm nay mình còn có cái phòng riêng nè, con cháu nó tự để yên cho mình, mình không có chuyện gì phải ưu tư lo lắng lo toan hết này, mình còn được, còn tu tập được. Chứ mai này cái điều kiện, cái cơ hội để tu tập nó không còn nữa. Có rất nhiều người muốn đi qua Kalama dự thánh thành. Thánh thành á, đây là chỉ có mặt mấy tiếng hồ thôi mà đi không nổi. Rồi có người muốn tháng 2 này qua giữ lớp mà đi không nổi. Là bởi vì sao? Là vì nó bị ràng rịch, họ nó bị ràng rịch bởi là vô số những cái trở ngại. Có người thì sức khỏe, có người tiền bạc, có người công việc, có người vì thời gian, có người vì gia đình mới là chua chứ. Phải giữ cháu nội, giữ cháu ngoại, rồi hoặc là coi chừng ba má bị bệnh, coi chừng ông xã bị bệnh, bà xã bị bệnh, công việc ở công ty không có bỏ được, rồi bản thân là sức khỏe không có cho phép, rồi khả năng tài chính không cho phép, rồi mới hoặc là có những người cái gì cũng ok mà tự nhiên mà cái phật duyên nó không cho phép, có nghĩa là cứ do dự hoài, biết đi gì có đáng không, tại sao phải đi xa vậy, tốn tiền vậy. Thôi mình coi trong nước mình cái chỗ nào được được mình nhào vô, mình ghi ở đây từng lễ nửa tháng tu được mấy cái chứng gì, phải bay xa quá chi tốn kém mất thời gian mệt mỏi, có chuyện gì bay về cũng khó, phải không? Ở cái phật duyên nó không cho phép, là phật duyên, cái phật chất không cho phép, nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Cho nên ngay lúc nào mà mình làm được cái chuyện tu hành thì nên tranh thủ, không? Thì cái đó gọi là tinh tấn ba la mật, có nghĩa là nỗ lực, mà mọi nỗ lực lớn nhỏ đều nhắm tới của cánh giải thoát. Trong kinh kể có hai vị tỳ kheo, một vị là ngồi thiền mà thấy trời nóng quá, còn vị ngồi thiền mà thấy trời lạnh quá, thì cả hai vị đều có cái suy nghĩ giống nhau, mà nhờ vậy chứng là hán. Cái chuyện về họ đó chính là cái gương cho mình, chứ tôi không có tin là quý vị đắc a la hán, tôi không có tin, bắn từ chết tôi cũng không có tin, nhưng mà cái đó, cái gương về hai vị đó rất là quan trọng. Cái vị mà bị nóng, cái hai vị bị nóng mà vị bị lạnh đó, đều có suy nghĩ giống nhau thế này: cơ hội mà biết được Phật pháp, cơ hội mà biết tu tập không có nhiều, mà bây giờ vì nóng vì lạnh như thế này mà bỏ thì quá là hoang phí. Thứ hai, cái nóng cái lạnh này nè, nó chẳng bằng một phần tỷ ở dưới địa ngục, nó chẳng bằng một phần tỷ những cái nóng cái lạnh mà mình phải chịu đựng trong suốt cái cuộc luân hồi, đúng không? Bao nhiêu lần mình phải trôi nổi ở hoang đảo, ở đại dương chìm tàu, phải không? Chết khát, bị phơi nắng. Bao nhiêu lần mình bị đi lạc trong sa mạc, trong rừng sâu, trên núi cao. Bao nhiêu lần mình phải bán mạng đối diện với thú dữ, đối với kẻ côn đồ, gian ác. Bao nhiêu lần mình phải làm dâu nhà người. Bao nhiêu lần mình làm rể chương đài. Bao nhiêu lần mình nó là phải là nhìn người thân mình bị khổ mà mình không biết làm gì. Bao nhiêu lần mình thấy chính mình bị khổ mà mình không biết phải làm gì. Bao nhiêu lần bị đem ra pháp trường. Bao nhiêu lần bị du oan giá họa, bị giam nhốt trong hầm sâu ngục tối. Bao nhiêu lần làm trâu, làm bò, làm heo, làm ngựa, bị nó đè ra, nó cắt cổ, mổ bụng. Thì nếu mà so ra hết cái đó, thì cái chuyện mà mình bị nóng bị lạnh này nè chẳng nghĩa lý gì hết. Nhớ ha, nhớ. Thì nhờ nghĩ như vậy cho nên vị đó vượt qua cái trở ngại. Thì đương nhiên người ta phải căn cơ kinh hoàng lắm người ta mới chứng A-la-hán. Nhưng đừng có nghĩ như vậy rồi nghĩ cái câu chuyện đó là không có liên quan tới mình. Có liên quan chứ, không? Khổ quá, cực quá, cứ nhớ nhớ tâm niệm như vậy. Cơ hội như thế này không còn nữa, thời gian đang trôi qua không quay lại nữa. Đấy, nhớ ha. Là nhớ đến cái tội khổ luân hồi, phải nhớ mấy cái đó thì mà tinh tấn nỗ lực được. Này, ví dụ như bây giờ học giáo lý nè, muốn hành trì, muốn giải thoát là phải hành trì, muốn hành trì là phải có kiến thức. Tôi nhắc lại, muốn giải thoát là phải hành trì, mà muốn hành trì thì phải có nhận thức, mà muốn có nhận thức thì phải có kiến thức, mà muốn có kiến thức thì phải học. À, mà cứ cầm lên cuốn sách, cầm cái bút lên cái nó quên. À, cái học cứ quên trước quên sau, rồi chưa kể cầm cái bút lên nó buồn ngủ, cầm cái bút lên nó đau lưng. À, rồi còn bao nhiêu chuyện ở trong nhà phải lo thì mình tự mình dàn xếp, mình có cái gì bỏ được thì bỏ. Không, à, tôi tiếp xúc với Phật tử tôi thấy ê chề lắm, rồi gặp mình họ nói họ thèm được học tiếng Pali, họ thích học tiếng học A Tỳ Đàm, họ thích tìm hiểu về tứ niệm xứ. Nhưng mà tôi nghe tới chỉ nhưng mà tôi hết muốn nhìn mặt họ luôn, nhưng mà con không có thời gian. Bây giờ lớn tuổi rồi, nhớ dở lắm, nghe hiểu chậm nhớ dở, thì tôi hết muốn nhìn mặt, bởi vì tôi biết là tôi đang nói chuyện với người ngoại đạo. Vì sao? Vì người Phật tử mà không có tin Phật. À, Phật nói mà trái quá kìa. Phật tử mà nghĩ về cái tuổi già, nghĩ về những cái cơn trọng bệnh, nghĩ về giây phút cận tử mà họ không có teo, đó là Phật tử. Trong khi người ta 29 tuổi, người ta ngồi trên cái chiếc xe sang trọng, giác vàng, nạm ngọc, cẩn ngà, phải không? Mà người ta nhìn thấy một cái xác chết, nhìn thấy một người già, đó là người ta đã hồn vía lên mây rồi. Hồn vía lên mây nha. 29 tuổi, lực lượng cơ bắp 6 múi, coi như sắp lớp luôn, đẹp thể hình luôn, đẹp mỹ nam luôn, tất đạt đó, đẹp mỹ nam á. Ừ. Mà chỉ cần bạn cho ngồi trên cái chiếc xe, dĩ nhiên không phải là xe Mercedes, Mercedes, không phải là Rolls Royce, không phải là máy lạnh, nhưng mà ít ra cái xe là xe tốt nhất thời đó đó. Xe là êm ấm, nhung lụa, giác vàng, bạch ngọc, cẩn ngà. Đấy. Mà trong khi đó là liếc thấy cái đám tang, liếc thấy cái xác chết, liếc cái ông cụ, liếc cái người bệnh mà nằm trên trên nì hì đó là người ta quả giải đậu rồi. Còn mình thì sao? Ừ. Mình đó là vào bệnh viện thăm người ta, chưa ra khỏi bệnh viện là đã tính chưa ra đi coi phim gì. Chiều nay đi ăn ở quán chè nào. À, thấy bà này, thấy chưa? À, mình nghĩ đó, mình thấy mình ba la mặt khí bóc gì, ba la đường, mình là ba la đường chứ không phải ba la mặt, nó gọi là tinh tấn ba la mặt, là hiểu rốt ráo vậy đó. Ừ. Rồi cái ba la mặt cái mấy giờ nó mệt, nói rồi nó mệt, chỉ giãn mặt là ba la mặt nó mệt. Ok, cũng hết giờ, xin chúc bà con về là châm mền để tiếp tục cái ba la đường với em này, riết kiến cũng cắn, nó ngọt có kiến nó cắn. Chúc các vị một ngày vui và mong rằng những cái phần giảng sáng nay hỗ trợ cho bà con. Bây giờ bà con nào biết rồi thì tốt, còn chưa biết thì coi như từ đây cho tới tuần sau mình chỉ tu có 4 cái ba la mật là được rồi, nhiêu rồi là đủ để kiến cắn rồi nha. Bởi từ bởi kiến cắn thành Phật, kiến tánh thành Phật là cho nó rồi. Chúc các vị một ngày vui.